Bạch Nguyệt Quang Nam Thần tự cứu hệ thống. Chương 13, Nhạc sư Kinh Đô, 13. Góc truyện audio.com. Đơn thứ dân, người nói Thái tử Điện Hạ cùng Vân Nhạc sư có tư tình. Có chứng cứ gì không? Biểu tình trên mặt Đan Huệ càng trở nên nghiêm túc. Việc này không cần tội thiếp mở miệng. Hậu cung trên dưới, mỗi người đều là nhân chứng sống. Ánh mắt của Đan Huệ đảo qua tất cả cung nữ thái giám ở đây. Tất cả mọi người âm thầm suy nghĩ, liền hiểu rõ, dung mạo của Vân Nhạc sư cực kỳ đẹp, khí chất lại không giống người thường. Đừng nói là trong hậu cung, tính cả thiên hạ, cũng chỉ có hắn có thể xứng đôi cùng Thái tử Điện Hạ. Khi Thái tử Điện Hạ bị bệnh, thuốc và kim châm cũng không thể cứu nổi, nhưng Vân Nhạc sư chỉ đàn một khúc nhạc, nói mấy câu, liền có thể đánh thức y vốn đang ở trên giường bệnh. Từ khi Vân Nhạc sư tiến vào Nguyên Hanh cung liền cùng ngủ một phòng với Thái tử Điện Hạ. Cùng nằm một giường, đủ loại hành động thân mật, không phải nói chơi, càng không cần phải nói đến ngày hôm trước, lúc Vân Nhạc sư trượt chân rơi xuống nước, Thái tử Điện Hạ lập tức liều mình cứu giúp, tất cả mọi người trầm mặc, hoàng đế đương nhiên cũng không phải người mù. Khi Đan Huệ vạch trần, nhớ lại mấy ngày đã qua, liền nổi trận lôi đình. Nghịch tử, hắn chỉ vào Mộ Dung Nam, đôi tay run rẩy, đường đường là một thái tử, hẳn là nên trở thành một minh quân, lại không nghĩ ngươi, lại có thể cam chịu thấp hèn như thế, vi phạm cương thường, thẹn với tổ tông, ngươi, nếu ngươi chỉ định vui đùa một phen thì ta còn có thể bỏ qua. Thế nhưng ngươi lại vì một nam sủng hèn hạ mà thông đồng cùng hoàng hậu. Phá hoại thân thể chính mình, loại người này không xứng làm nhi tử của trẫm, hắn không phải nam sủng. Sắc mặt Mộ Dung Nam lạnh lùng, phụ hoàng, tình là thứ khiến người sống có thể chết đi, người chết có thể sống lại. Ngài không hiểu, ngươi, hoàng đế tức giận đến suýt ngất. Đối với Mộ Dung Nam mà nói, Vân Duy Chi đương nhiên không thể dùng loại từ ngữ vũ nhục như nam sủng để gọi. Hắn là thần của y. Mộ Dung Nam vì là thái tử, từ nhỏ chúng tinh phùng nguyệt, y nói được mọi người vây quanh, nhưng trước nay không ai có thể khiến y rung động. Thẳng đến một lần kia, Mộ Dung Nam bị biếm đến Ninh Châu, gặp phải mai phục, bị đánh trọng thương, khi đó y cũng chỉ mới 15 tuổi mà thôi. Một mình nhảy vào dòng sông lềnh bềnh lá trúc, bốn phía tịch liêu không một bóng người, chỉ có tiếng ve kêu thê lương. Lúc ấy Mộ Dung Nam đã nghĩ rằng y sẽ chết ở chỗ này. Y không sợ chết, chỉ là y không cam lòng. Mười mấy năm cuộc đời y chưa từng gặp được một người tri kỷ. Chưa từng gặp được một người có thể khiến y đem trái tim đặt vào lòng bàn tay. Sau đó Vân Duy Chi xuất hiện. Mộ Dung Nam cả đời cao cao tại thượng cuồng vọng khí phách. Thấy Vân Duy Chi lại chỉ muốn hóa thân thành một cành trúc cắm trước nhà hắn. Hoặc là bị hắn đạp dưới chân, như thế nào cũng được, đủ loại tội nghiệt, đều do hắn mà nên. Hoàng đế giận quá hóa cười, vậy thì trẫm đành phải ban cho hắn cái chết. Mộ Dung Nam trầm mặc chắn trước người Lý Việt Bạch, tội thiếp từng nghe qua, bệnh tương tư không phải là không thể chữa khỏi. Đan Huệ đắc ý cười nói, chỉ cần đem băm sống Vân Nhạc sư ra thành từng miếng nhỏ, sau đó mang cho chó mèo ăn hết. Bệnh của Thái tử Điện Hạ liền khỏi, đếm ngược thời gian tử vong ở góc phải phía dưới biến thành số 1. Cũng chính là chỉ còn một ngày để sống, Lý Việt Bạch nổi giận, thật sự nổi giận, bọn mày coi ông đây như không tồn tại đúng không? Dám giết Vân Duy Chi, hỏi qua Mộ Dung Nam sao? Quan trọng nhất chính là, hỏi qua hắn sao? Thầy Bạch không phát huy, lại tưởng là mèo bệnh. Lão hổ không phát huy lại tưởng mèo bệnh, Lý Việt Bạch nhẹ nhàng ho khan hai tiếng. Bệ hạ, chuyện sống chết của tại hạ không đáng nhắc tới, nhưng chuyện này liên quan đến danh dự hoàng thất. Hắn thu liễm ý cười ôn nhu, để lại khuôn mặt lạnh băng. Xin cho phép tại hạ được nói vài câu. Chuyện tới nước này, ngươi còn cái gì để nói? Đan Huệ cười lạnh, mối quan hệ giữa ta và Thái tử Điện Hạ không phải quan hệ thể xác. Lý Việt Bạch nói, cách một tấm sa ly, hắn có thể không cần làm bộ té xỉu, chúng ta nằm chung một giường, chỉ là đàm luận nhạc lý. Lý Việt Bạch nghiêm mặt nói, ta thúc ngựa chạy ngàn dặm đến cứu điện hạ là tình nghĩa giang hồ. Điện hạ liều mình nhảy vào hồ băng cứu ta cũng là tình nghĩa giang hồ. Mọi người chấn kinh rồi. Không ngờ trên thế giới lại có loại người không biết xấu hổ. Dám lừa gạt trắng trợn như vậy. Nếu nằm chung một giường là có quan hệ thể xác, vậy chư vị thánh hiền thời cổ đại cũng thường nằm cùng giường đàm luận đại đạo kinh luân. Chẳng lẽ phải chịu lời phỉ báng của bọn tiểu nhân sao? Lý Việt Bạch nói, buồn cười, Đan Huệ cười ha hả. Hôm qua ở ngự thư phòng, đủ loại dấu hiệu của Thái tử Điện Hạ giải thích như thế nào? Hôm qua ở ngự thư phòng, Thái tử Điện Hạ trợ giúp bệ hạ xử lý chính vụ. Cho dù không có công, nhưng cũng không phải lỗi của ngài đi. Lý Việt Bạch giả bộ hoang mang. Thái tử Điện Hạ mặc nội y màu trắng vân nhạc sư. Là tơ lụa Ninh Châu. Đan Huệ nói, ai cũng biết, chỉ khi có quan hệ thể xác mới có thể mặc quần áo đối phương. Ngươi là nói cái này sao? Mộ Dung Nam lạnh mặt xắn tay áo màu đen ở bên ngoài lên. Lộ ra áo trong màu trắng. Đúng vậy. Hai mắt Đan Huệ sáng ngời. Đúng là cái này, không ngờ Thái tử Điện Hạ cực kỳ yêu thích quần áo của Vân Nhạc Sư. Hôm nay cũng không thay ra. Sai rồi, Mộ Dung Nam lạnh lùng trả lời. Quần áo này không phải của Vân ca ca. Không phải hắn, còn có thể là của ai? Đan Huệ chán nản, 3 năm trước đây, Phụ Hoàng được dâng lên một tấm tơ lụa Ninh Châu màu trắng. Liền sai người thiết kế trang phục. Ban thưởng cho ta, Mộ Dung Nam cười nói. Ta không thích bài thi nhưng vẫn nhận lấy. Chưa một lần mặc, vậy tại sao đột nhiên lại thích? Trước mắt Đan Huệ tối sầm. Phụ Hoàng cho liền thích. Mộ Dung Nam nói, Hoàng đế nhíu mày, ho khan vài tiếng, nhớ tới quả thật có việc này. Sắc mặt giận dữ hơi hoãn lại. Bệ hạ, tội thiếp không dám phỏng đoán bừa. Còn có thứ khác làm chứng. Đan Huệ nâng tay. Chỉ thẳng vào cổ áo Mộ Dung Nam, trên cổ thái tử có dấu hôn, thái tử điện hạ mỗi đêm cùng Vân Nhạc Sư nằm chung một giường. Lại có dấu hôn, điều này nói lên cái gì? Cái này, Mộ Dung Nam nhẹ nhàng kéo ra cổ áo, lộ ra một mảng màu đỏ sậm, giống như vết bầm bị người liếm mút ra. Không sai, chính là cái này, Đan Huệ nghiến răng nghiến lợi. Mộ Dung Nam dùng ống tay áo màu trắng ở trong. Chấm vào bát rượu cung nữ đang cầm trên tay, lau vài đường lên ấn ký kia, ống tay áo màu trắng dính một vết đỏ sậm, lúc luyện chữ không cẩn thận để mực dính vào. Mộ Dung Nam nhàn nhạt trả lời, Đan Huệ nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào. Trước mắt nàng trống rỗng, cảm giác này giống y hệt lần nàng bị vạch trần lúc trước. Đúng vậy, bệ hạ xin hãy nghĩ lại. Phan Công Công khuyên giải Hoàng đế, có lẽ quan hệ giữa Thái tử cùng Vân Nhạc Sư không phải như Đan Thứ Dân nói đâu. Hừ, phải thì thế nào, không phải thì thế nào? Đan Huệ cười lạnh nói, cứ cho là những thứ nhìn thấy ở ngự thư phòng là nhầm lẫn. Thế nhưng việc Hoàng hậu cùng Thái tử cấu kết dùng khổ nhục kế tổn hại thân thể chính mình. Đầu sỏ gây tội cũng là Vân Nhạc Sư. Sắc mặt Hoàng hậu giận dữ. Nhóm cung nữ thái giám đầy mặt sợ hãi, dung túng, thậm chí là giúp con uống thuốc độc để lừa gạt người yêu của con. Có lẽ trên thế gian này chưa từng có hoàng hậu như vậy. Sai, Lý Việt Bạch nói, hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ chưa từng làm loại chuyện này. Chấm, thế nào lại không làm? Đan Huệ cãi lại, phương thuốc là hoàng hậu viết. Trên y thư cũng viết dùng trái bã đậu và đàn hương cùng lúc sẽ khiến người trúng độc. Hết thảy đã rõ ràng. Nói tới đây, tại hạ xin cả gan sửa lại một số chỗ. Y thư dân gian viết sai rất nhiều. Thậm chí còn có y thư viết rằng, quả đào cùng dưa lê không thể cùng ăn. Việc này khiến người dân kinh sợ không thôi. Nghi thần nghi quỷ, Lý Việt Bạch nói, cho dù là danh gia. Người có danh tiếng, làm ra, cũng có thể vì thời gian xa xôi, không thể hoàn toàn tin tưởng, tại hạ dám khẳng định dùng trái bã đậu và đàn hương cùng lúc sẽ không khiến người trúng độc. Thái y vừa rồi cũng nói qua, vẫn chưa phát hiện ví dụ thực tế, thầy Bạch trăm triệu lần không nghĩ tới mấy lời đồn nhảm nhí lưu hành ở hiện đại như kiểu ăn XX thùng ô thì sẽ trúng độc. Cứ nhiên sống sờ sờ mà tái hiện ở thế giới này. Xem ra nhân loại ở nơi nào cũng phạm lỗi giống nhau. Tâm Liên vừa mới thử dược. Đan Huệ đứng dậy, lắc lư chạy về phía phòng Tâm Liên đang nghỉ ngơi. Chỉ Tâm Liên đang nằm trên giường. Có rất nhiều người chứng kiến. Sau khi Tâm Liên thử dược liền bị trúng độc. Phốc, Lý Việt Bạch thật sự nhịn không được. Cười ra tiếng, chết đến nơi rồi mà còn cười được. Đan Huệ cả giận nói. Dược Tâm Liên thử chẳng lẽ là giả? Hoàng đế trầm giọng hỏi. Thần tội đáng muôn chết. Vài vị thái y nhìn nhau. Tiến lên thỉnh tội, các ngươi là người chuẩn bị dược cho Tâm Liên đúng không? Phạm phải tội gì? Hoàng đế nói, lúc nãy, Thái tử Điện Hạ ngầm dặn dò chúng thần. Vài vị thái y nơm nớp lo sợ nói. Nói chúng thần không cần đem dược chế biến theo phương thuốc của Hoàng hậu ra. Chỉ cần mang ra một chén Hoàng Liên Thủy là được. Bên trong căn bản không có trái bã đậu gì hết. Thái tử Điện Hạ dặn dò. Đương nhiên cũng chính là Lý Việt Bạch dặn dò. Cái gì, dược Tâm Liên uống là giả? Phan Công Công kinh ngạc thất sắc. Dược Tâm Liên uống không hề liên quan đến phương thuốc của Hoàng hậu nương nương. Nhưng nàng vẫn trúng độc té xỉu. Lý Việt Bạch nói, hoặc là nàng giả bộ trúng độc té xỉu. Hoặc là nàng dùng loại độc khác. Mục đích cuối cùng là vu oan cho Hoàng hậu. Lại một lần nữa, việc vu oan cho Hoàng hậu bị vạch trần. Đan Huệ cả người run rẩy, cơ hồ suýt ngất, nếu bệ hạ vẫn không tin, có thể thử lại lần nữa. Lần này dùng thuốc thật, tại hạ tình nguyện thử dược, Lý Việt Bạch nói, đương nhiên, hắn uống như thế nào cũng không có việc gì. Đan Huệ, ngươi lại một lần nữa vu tội Hoàng hậu cập Thái tử. Nói xem ngươi phạm phải tội gì, Hoàng đế cả giận nói, cùng lắm thì chết già trong hồi tâm viện này thôi. Lại một lần thất bại, Đan Huệ chẳng thèm ngụy trang nữa, cười lạnh, chỉ cần Triệu Thái Sư còn sống liền có biện pháp, nhóm Hoàng hậu có thể tránh thoát một lần, tránh thoát hai lần, nhưng có thể tránh thoát lần ba, lần tư sao, tuy nhiên, cách nói của Đan Huệ cũng nhắc nhở tại hạ, Lý Việt Bạch hướng Hoàng đế thi lễ, nghiêm mặt nói, xưa nay quý thể của Thái tử Điện Hạ không có việc gì. Vì sao lần này đột nhiên bị bệnh nặng, lại không thể tìm ra nguyên nhân? Không khí tại hiện trường tức khắc khẩn trương lên. Chẳng lẽ Vân Nhạc Sư này sẽ nói ra nguyên nhân thực sự khiến Thái tử bị bệnh sao? Gần đây trong cung xảy ra nhiều chuyện, nguyên nhân chính là do trận bệnh nặng này của Thái tử Điện Hạ mà nên. Rốt cuộc là cái gì? Tất cả mọi người đều đau khổ suy nghĩ. Đúng vậy, quả thực có người đầu độc Thái tử Điện Hạ, Lý Việt Bạch gằn từng chữ một. Đương nhiên, người này không phải Hoàng hậu nương nương, cũng không phải bản thân Thái tử Điện Hạ. Vậy rốt cuộc là ai? Biểu tình trên mặt Hoàng đế cũng ngưng trọng lên. Đinh Hiền, Lý Việt Bạch giơ tay, chỉ hướng về phía Thái giám đang run bần bật. Chương 14, Đinh Hiền đầu độc Thái tử Điện Hạ. Đúng vậy, Đinh Hiền ở Nguyên Hanh cung thuộc nhóm thái giám chuyên phụ trách sắc thuốc đưa dược. Lý Việt Bạch nói, khi sắc thuốc, hắn đã cho độc vật vào. Chuyện này không có khả năng. Đại tổng quản dược phòng lập tức đứng ra làm chứng. Trong quá trình sắc thuốc đưa dược đều là cả nhóm thái giám làm. Không có khả năng Đinh Hiền có thể qua mặt người khác hạ độc. Nếu lúc sắc thuốc hắn trộm cho độc vật vào cùng với dược thảo. Những người khác khó có thể phát hiện, Lý Việt Bạch nói, vẫn không có khả năng. Đại tổng quản dược phòng nghiêm túc phản bác, người sắc thuốc đồng thời phải phụ trách cả việc đưa dược và thử dược. Đinh Hiền chính là người đầu tiên thử thuốc, nếu hắn hạ độc, chẳng phải là đem mình độc chết đầu tiên sao? Đúng vậy, chúng nô tài với Đinh Hiền đều cùng thử thuốc, mấy thái giám cũng vội vàng cãi lại. Không chỉ Đinh Hiền, chúng nô tài cũng thử dược. Tất cả đều bình yên vô sự, mấu chốt ở chỗ này. Lý Việt Bạch vỗ tay. Các vị, xin hãy nghe cho rõ. Chuyện này rất quan trọng. Loại độc này, chỉ có Thái tử Điện Hạ sẽ trúng. Trên đời có loại độc gì kỳ quái như thế? Chỉ có Thái tử Điện Hạ mới có thể trúng. Mọi người đều kinh ngạc. Chấm, Lộc Tiên Thảo, Lý Việt Bạch nhẹ giọng nói. Vân nhạc sư mời nói rõ ràng một chút, mọi người không nghe rõ. Lộc Tiên Thảo, khuôn mặt ẩn sau sa ly của Lý Việt Bạch hơi đỏ lên. Lộc Tiên Thảo là cái gì? Lông mày hoàng đế nhăn lại. Khởi bẩm bệ hạ, Lộc Tiên Thảo chính là thuốc kích dục đến từ thiên nhiên. Vài vị thái y nói, giống với Lộc Tiên, lại là thực vật, dược hiệu cực mạnh, sau khi dùng sẽ khiến máu lưu động nhanh hơn. Sắc mặt đỏ lên, tim đập nhanh, càng không cần phải nói chỗ kia. Vớ vẩn, hoàng đế trách cứ nói. Vân nhạc sư, ý ngươi là Đinh Hiền dùng thuốc này để đầu độc thái tử sao? Phải, Lý Việt Bạch thấp giọng nói. Không đúng, Hứa Chiêu Dung tò mò lên tiếng. Nếu thái tử điện hạ dùng Lộc Tiên Thảo cũng giống như nhờ đến ái nhân. Xuất hiện đủ loại phản ứng mà thôi. Vì sao sẽ bị bệnh? Còn hôn mê bất tỉnh, chẳng lẽ thái tử điện hạ thiên phú dị bẩm? Phan Công Công không khỏi dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mộ Dung Nam. Tất cả mọi người thật cẩn thận nhìn lén Mộ Dung Nam. Âm thầm suy đoán mối liên hệ giữa thái tử điện hạ cùng thuốc kích dục đến từ thiên nhiên này xem rốt cuộc có cái gì đặc biệt. Không liên quan đến việc mấy người nghĩ, Lý Việt Bạch thật sự không chịu nổi. Quá xấu hổ, hắn vội vàng ra nói ra chân tướng, thể chất của thái tử điện hạ khác với người bình thường. Ở ngực hắn có một cái nhọt cực nhỏ, bình thường không có gì đáng lo ngại, nhưng nếu dùng thuốc kích dục, tim đập nhanh, huyết lưu quá tốc độ, cái nhọt kia sẽ to lên, máu bầm tích tụ ở ngực, dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Chuyện này, người hạ độc làm sao biết được? Phan Công Công khó hiểu. Khi thái tử điện hạ còn nhỏ từng có một vị thần y dân gian ngẫu nhiên bắt mạch cho. Liền phát hiện ra việc này. Vì thế ghi lên giấy giao cho thái y viện. Nhưng thái y viện cho rằng hắn là bọn giang hồ bịp bợm. Không chịu tin, Lý Việt Bạch nói, việc này truyền đến tai người hạ độc. Người hạ độc biết vị thần y dân gian này lợi hại. Liền hạ độc đối chứng. Việc này bí mật như vậy tại sao Vân Nhạc Sư lại biết? Phan Công Công quả nhiên thông minh, không dễ lừa gạt, ta dùng nguyên tắc cùng lời nói lúc trước của Thái tử để đoán ra á. Lý Việt Bạch trong lòng thầm nghĩ, sự thật là thế nhưng hắn méo thể nói ra, tại sao tại hạ lại biết, lúc sau hẵng nói tới. Lý Việt Bạch nói, sau khi nhọt trong ngực bạo liệt, Thái tử điện hạ hôn mê trên giường, bất tỉnh nhân sự, nguy hiểm đến tính mạng, may mà, tại hạ đến đúng lúc. Phải, những lời này của Vân Nhạc Sư hoàn toàn không khiêm tốn. Khác một trời một vực với bộ dáng bên ngoài. Cách chương.